Chương 256, đại kết cục 10. Thu lại trong mắt lo nghĩ, Cổ Lãng Nguyệt Cường gạt ra nụ cười, đối Khương Hạo no ý lúc này, đám chìm tại làm cha trong vui sướng Khương Hạo, căn bản không có chú ý tới nàng trên nét mặt dị thường. Nhẹ gật đầu, kích động chạy vào trong phòng, đi gặp vợ con của mình. Lãng Nguyệt Khương Hạo không có chú ý, thế nhưng Cổ Dịch nhưng chú ý tới Cổ Lãng Nguyệt không ổn. Cổ Lãng Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía hắn, che giấu suy nghĩ trong lòng. Làm sao ngươi không sao chứ? Cổ Dịch hỏi. Cổ Lãng Nguyệt cười nói, ta có chuyện gì làm ngoại bà, lại làm nãi nãi, ta vui vẻ con ở đến không kịp ở đây. Ngươi nói láo. Cổ Dịch một lời đâm thủng nàng ngụy trang. Ngươi ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi là thật vui vẻ, hay là giả vui vẻ, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Cổ Lãng Nguyệt bật cười, trong nhà vừa vặn sinh Nam Hải, ta nào có cái gì không vui ở trước mặt ta, ngươi hà tất ngụy trang? Cổ Dịch thở dài. Cổ Lãng Nguyệt dáng chống đỡ lên nụ cười, dần dần theo gò má nàng bên trên biến mất. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cổ Lãng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ Dịch đến gần nàng, chăm chú cẩn thận nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ. Lãng Nguyệt, ngươi đang sợ? Cổ Lãng Nguyệt gật đầu, ngước mắt nhìn về phía vỡ vụn đổ sụp bầu trời. Những cái kia đổ sụp rơi xuống thương khung mảnh vỡ, đang rơi xuống cửu hoàng kết giới thời điểm, liền tự động biến mất. Bọn họ cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, cửu hoang kết giới đến cùng là dạng gì. Chúng ta rất an toàn. Nhìn ra trong mắt nàng lo lắng, Cổ Dịch ra đuổi một câu. Cổ Lãng Nguyệt cười một cái nói, thế nhưng là, dạng này an toàn còn có thể duy trì bao lâu? Vạn giới thánh vực có hay không có khả năng vượt qua lần này kiếp nạn ta đến không quan trọng, đều sống lâu như vậy, chết liền chết rồi. Thế nhưng là, Hạo Nhi hải tử mới vừa vặn xuất sinh, còn có chăn chăn. Bọn họ phải làm sao ly nhi tại đế cung bên trong, mặc dù nói có thiếu đế bảo hộ, thế nhưng là, lấy nàng tính tình, là ca nguyện chôn nở ơ người sau lưng sao? Bọn họ hiện tại đến cùng thế nào ta hoàn toàn không biết gì cả, ngươi để ta làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không lo lắng? Nói đến phần sau, Cổ Lãng Nguyệt đã cười không nổi. Một mực bị nàng giấu tại lo âu trong lòng cùng sợ hãi, đều hiển lộ trên mặt. Cổ Dịch hai đầu lông mày cu nở dê ngưng trọng lên, những việc này, hắn một mực giấu ở trong lòng, mặc dù ngoài miệng khuyên Cổ Lãng Nguyệt, thế nhưng là hắn lại làm sao không lo lắng Lãng Nguyệt, có một số việc chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện bọn nhỏ bình an. Cổ Dịch no y bọn họ không cách nào đi khuyên Khương Ly cùng thiếu đế bỏ xuống trong lòng trách nhiệm, cũng vô pháp ngăn cản dị mà phá phong mà ra. Bọn họ có thể làm, chỉ có cầu nguyện. Đúng vậy a, chúng ta già rồi, giúp không được bọn nhỏ cái gì. Cổ Lãng Nguyệt bùi ngùi mãi thôi. Trong phòng, Khương Hạo ngồi xổm ở Mùa Khuynh Nôn phía trước cửa sổ, nhìn xem nằm ở trên giường trong bao hải tử. Loại kia hiếu kỳ bộ dạng, hận không thể đem nhi tử trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ kiểm tra mấy lần. Mùa Khuynh Nôn nhìn thấy hắn cái dạng này, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, phốc phốc một tiếng bật cười. Nghe được tiếng cười của nàng, Khương Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mùa Khuynh Nôn, ôn nhu hỏi, Khuynh Nôn còn đau không? Mùa Khuynh Nôn lắc đầu. Không đau. Vất vả ngươi. Khương Hạo đem Mùa Khuynh Nôn tay ta tại bàn tay của mình bên trong, tại tay nàng trên lưng hôn một cái. Khương Hạo tính cách nội liễm, nhất là nhà gặp biến đổi lớn về sau, hắn càng là đem tâm tình của mình đều thu lại đến sạch sẽ, trong lòng đang suy nghĩ gì, người khác căn bản là rất khó phát hiện. Giờ phút này, hắn làm ra động tác như vậy, để Mùa Khuynh Nôn đều có chút ngoài ý muốn. Làm Khương Hạo ngước mắt lúc, liền đối mặt thê tử của mình ánh mắt kinh ngạc. Làm sao? Khương Hạo nghi ngờ nhìn về phía nàng. Mùa Khuynh Nôn khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Khương Hạo không hiểu. Mùa Khuynh Nôn cười nói, trước kia ngươi, sẽ không như vậy. Dạng này là chỉ cái gì? Làm Mùa Khuynh Nôn ánh mắt rơi vào chính nàng trên mu bàn tay lúc, Khương Hạo lập tức tỉnh ngộ lại. Kịp phản ứng hắn, mặt lộ vẻ lúng túng. Vừa rồi, thời điểm hắn kìm lòng không được làm, giờ phút này hồi tưởng lại, cũng cảm thấy chính mình có chút buồn nôn. Khuynh Nôn, ta rất ưa thích. Mùa Khuynh Nôn cắt ngang giải thích của hắn. Nàng biết rõ, Khương Hạo là sợ nàng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy không thích, mới có thể muốn giải thích. Quả nhiên, tại nàng nói ra bốn chữ này về sau, Khương Hạo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Khương Hạo cái này dáng vẻ đần độn, Mùa Khuynh Nôn khỏe miệng không tự chủ được dương lên. Hồi tưởng lại hai người mới gặp, dù là lúc đó Khương Hạo không phải cái này khuôn mặt, làm ban đầu hấp dẫn nàng, cũng là hắn dáng vẻ đần độn. hoa trong tã lót hải tử, đột nhiên nhẹ nhàng hừ một cái. Phảng phất là trong giấc ngộng, nhận quấy nhiễu. Hừ hừ hai tiếng về sau, lại nặng nề ngủ thiếp đi. Thế nhưng, tiếng khóc này vẫn là đem Mộ Khuynh Nôn cùng Khương Hạo ánh mắt hấp dẫn. Mộ Khuynh Nôn trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nàng hỏi Khương Hạo. Bây giờ vạn giới thánh vực phúc họa khó dò, chúng ta hải tử tương lai phải làm sao cho phải vấn đề này? Khương Hạo ánh mắt trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng ma sát cái này Mộ Khuynh Nôn tóc. Hắn không cách nào trả lời, chỉ có thể cam đoan. Vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta người một nhà đều vĩnh viễn sẽ không tách ra. Ân Mộ Khuynh Nôn trong mắt ngậm lấy lệ quang, trọng trọng gật đầu. Bây giờ tình huống như vậy, nàng lại có thể chờ mong chính mình nam nhân làm được gì đây? Chỉ cần người một nhà không xa rời nhau, so bất luận cái gì hứa hẹn đều tốt. Bên ngoài gian phòng, Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch đều không có đi quấy rầy chuyện này đối với lần đầu là mẹ người phu thê. Bởi vì tai nạn tới gần, không biết sợ hãi, mới có thể lộ ra giờ phút này bình tĩnh chân quý. Bất kể như thế nào, nhà chúng ta sinh Nam Hải, nên vui mừng chút, vẫn là muốn vui mừng chút. Cổ Lãng Nguyệt thu lại lo âu trong lòng, đối Cổ Dịch nọ ý Cổ Dịch tán đồng gật đầu. Không tệ. Liền xem như trời sập xuống, chúng ta cũng phải đem thời gian qua tốt. Trời sập không xuống đột nhiên, một thanh âm đột nhiên cắm vào. Nghe được thanh âm này, Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch đều cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại lộ ra vui sướng biểu lộ. Ly Nhi A Ly một vệt sáng rơi vào trước mặt hai người, Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn xuất hiện. Nhìn thấy người, Cổ Lãng Nguyệt càng kích động lên, Cổ Dịch nụ cười cu nở dê lộ ra 10 phần chân thành. Ly Nhi, Chăn Chăn, các ngươi làm sao? Cổ Lãng Nguyệt lúc đầu muốn hỏi Khương Ly không phải hẳn là tại xử lý dị ma sự tình sao, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại cửu hoang. Thế nhưng lại hỏi không ra tới. Nàng rất sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Ta mang Chăn Chăn trở về. Khương Ly giải thích một câu. Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Thế nhưng, Lục Chăn Chăn một câu rất là hủy khuất, ngoại bà lập tức, liền đem Cổ Lãng Nguyệt tâm đều cho gọi nát. Tiểu quay quay, làm sao là ai ước hiếp ngươi nhanh để ngoại bà ôm một cái. Cổ Lãng Nguyệt không để ý bên trên Khương Ly, đưa tay theo nàng trong ngực tiếp nhận Lục Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn cu nở dê thuận theo để Cổ Lãng Nguyệt ôm, trong cái miệng nhỏ nhắn nhưng không quên cáo trạng. Ngoại bà, phụ thân cùng mẫu thân đều không cần Chăn Chăn.